Kình Thiên Kiếm Đế, chương 4975. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Kiều Mạt trong mắt chảy xuôi lòng chua xót bất đắc dĩ nước mắt. Nếu nàng là Lâm Bạch, hắn tất nhiên sẽ lựa chọn Tần gia hoặc là Tả gia. Chỉ có đồ đần mới có thể lựa chọn nàng đi. Ta, Lâm Bạch do dự một chút, cười cười, chắp tay nói ra. Đa tạ Tần gia cùng Tả gia hai vị tiền bối hảo ý, nhưng vãn bối lần này là vì Kiều Mạt sư tỷ mà đến. Mà lại ta cũng đoạt được luận võ chọn rể thứ nhất. Tâm ý của ta sẽ không cải biến. Chỉ cần Kiều Mạt sư tỷ nguyện ý, tại hạ nguyện ý ở rể Bách Thắng Lâu. Lâm Bạch đơn giản ngay thẳng nói ra ý nghĩ trong lòng. Lâm Bạch sư đệ, ngươi, Kiều Mạt mặt mũi tràn đầy chấn kinh. Lâm Bạch cười cười. Nói ra, Kiều Mạt sư tỷ, ta Lâm Bạch cả đời không muốn cầu người, cũng không muốn khúm núm bám vào tòa nào đó thế lực phía dưới. Cho nên Tả gia cùng Tần gia thông gia, ta sẽ không đáp ứng. Huống hồ, Bách Thắng Lâu thiếu Dịch huynh 5 triệu điểm cống hiến. Nếu là ta không giúp hắn cầm về, đoán chừng tiếp xuống trong tuế nguyệt, hắn mang tai đều muốn bị hắn nhao nhao nát. Tần gia cùng Tả gia. Tuy nói tại Lâm Bạch chịu nhục thời điểm, trượng nghĩa phát ra tiếng, nhìn như hiên ngang lẫm liệt, nhưng kỳ thực, bọn hắn là muốn mượn dùng cơ hội lần này lôi kéo Lâm Bạch. Nếu là Lâm Bạch cưới Tả Tâm Đường hoặc là Tần Giao, vậy liền tránh không được sẽ bị kéo vào Tần gia cùng Tả gia trận doanh bên trong. Sau khi kết hôn, nhìn như Lâm Bạch không có ở rể, nhưng trên thực tế cùng ở rể không sai biệt nhiều. Lâm Bạch không nguyện ý bị quản chế tại người, mà lại đối với loại này chính trị thông gia cũng đặc biệt mâu thuẫn. Cho nên muốn đều không có muốn liền quả quyết cự tuyệt. Xem ra Lâm Bạch sư đệ, Ô Hưu cùng Tề Khôn dùng khuất nhục như vậy phương thức, để cho ngươi ở rể Bách Thắng Lâu. Khuất nhục như vậy, ngươi, Kiều Mạt lòng có không đành lòng. Tề Khôn cùng Ô Hưu chiêu số âm hiểm độc ác. Bây giờ Lâm Bạch đáp ứng ở rể, không hề nghi ngờ là tại Thiên Thủy Tông thanh danh bại nứt. Ha ha, Kiều Mạt sư tỷ không cần vì ta lo lắng. Ta Lâm Bạch từ Man Cổ Đại Lục đi tới. Trên đường đi không biết cùng bao nhiêu yêu ma quỷ quái giao phong. Cũng không biết gặp gỡ qua bao nhiêu si mị võng lượng. Điểm ấy khuất nhục, cùng ta trước đó trải qua. Chỉ thường thôi, Lâm Bạch thản nhiên cười một tiếng. Trong mắt nổi lên hồi ức ánh mắt, hắn nhớ tới Linh Tê Thành, nhớ tới Dương Tử Nhi, nhớ tới Linh Kiếm Tông, nhớ tới Thần Minh, chính như Lâm Bạch nói. Ở rể mà thôi, cùng hắn trước đó trải qua hết thảy, đều không có ý nghĩa. Kiều Mạt âm thầm nắm chặt nắm đấm, kiên định nói, đa tạ, Lâm Bạch sư đệ, ta sẽ vì ngươi chính danh. Ô Hưu cùng Tề Khôn sắc mặt cứng ngắc. Cắn răng nghiến lợi trừng mắt Lâm Bạch, người đến tột cùng là vì cái gì? Tả gia cùng Tần gia hứa hẹn nhiều như vậy lợi ích tài nguyên, người cũng không động tâm, hết lần này tới lần khác muốn tới Bách Thắng Lâu cùng chúng ta đối nghịch sao? Ô Hưu cùng Tề Khôn trong lòng gầm thét liên tục, lại đối xem một chút, một chiêu ác độc kế sách, lần nữa hiện lên ở trong lòng phía trên. Ha ha ha! Lâm Bạch nguyện ý ở rể Bách Thắng Lâu. Vậy nhưng thật là chúng ta Bách Thắng Lâu cơ duyên tạo hóa a. Ô Hưu ngoài cười nhưng trong không cười nói một tiếng. Bất quá, Lâm Bạch, đã ngươi muốn cưới Kiều Mạt, vậy có phải hay không hẳn là lấy ra chút thành ý đến? Ít nhất cũng phải một phần ra dáng xính lễ đi. Tề Khôn tròng mắt quay tít một vòng. Nói ra, không sai, ti nói ngươi là ở rể. Nhưng ta Bách Thắng Lâu tốt xấu ra đại nghiệp đại. Người chống không một đôi tay liền muốn ở rể. Không khỏi cũng có chút quá không ra gì đi. Tề Khôn cùng Ô Hưu 5 lần 7 lượt làm khó dễ nhục nhã Lâm Bạch. Để Kiều Mạt lên cơn giận dữ. Hai vị trưởng lão, các ngươi còn muốn làm cái gì? Ô Hưu mắt lộ ra u quang. Thấp giọng nói ra, Kiều Mạt tiểu thư chính là Thiên Thủy Tông Thiên Chi Kiêu Nữ. Người mới vừa vào Thiên Thủy Tông không lâu, coi như thực lực ngươi cao thâm mà chắc, nhưng dù sao địa vị nông cạn, ngươi trên thực tế căn bản không xứng với Kiều Mạt tiểu thư. Bất quá nại hà Kiều Mạt tiểu thư vừa ý ngươi, chúng ta cũng cho ngươi một cái cơ hội. Chỉ cần ngươi có thể trở thành Thiên Thủy Tông Thánh Tử, vậy chúng ta liền đáp ứng ngươi ở rể. Ô Hưu lời không làm cho người ta kinh ngạc thì đến chết cũng không thôi. Lâm Bạch sau khi nghe nói, hai mắt lộ ra hàn mang. Ô Hưu, người khinh người quá đáng. Kiều Mạt thẹn quá hóa giận, chỉ vào Ô Hưu cùng Tề Khôn quát. Tề Khôn cười nhún vai, nói ra, Kiều Mạt tiểu thư, chúng ta cũng là vì tốt cho ngươi. Lâm Bạch trở thành thánh tử, mới có thể cùng ngươi môn đăng hộ đối. Toàn trường võ giả bắt đầu nghị luận ầm ĩ. Ô Hưu cùng Tề Khôn cái này hai đầu lão cẩu, thật sự là quá không biết xấu hổ. Nếu là Lâm Bạch có thể trở thành thánh tử, cái kia Hải Châu cảnh nội dạng gì nữ nhân không chiếm được. Ta xem như đã nhìn ra, Ô Hưu cùng Tề Khôn rõ ràng là tại làm khó dễ Lâm Bạch. Bọn hắn chính là không hy vọng Kiều Mạt gả cho Lâm Bạch. Hai đầu lão cẩu, thật là khiến người buồn nôn a. Có không ít võ giả đều nhìn chằm chằm Ô Hưu cùng Tề Khôn, cười lạnh liên tục, trong lòng đối với bọn hắn Thiên Thủy Tông trưởng lão tôn kính trong nháy mắt tiêu tán. Ô Hưu còn nói thêm, Kiều Mạt tiểu thư, chờ Lâm Bạch đoạt được thánh tử vị trí, hai người các ngươi thành hôn đằng sau, ta cùng Tề Khôn liền có thể yên tâm đem Bách Thắng Lâu giao cho ngươi xử lý. Dạng này cũng không thẹn với phụ thân ngươi Lâm Trung trước đó nhắc nhở cùng bàn giao. Kiều Mạt giận dữ hét, nếu là ta phụ thân biết, hắn sau khi chết, ngày xưa huynh đệ như vậy đối đãi nữ nhi của hắn, hắn chắc chắn chết không nhắm mắt, từ cửu u địa ngục leo ra đem bọn ngươi ngũ mã phanh thây. Ô Hưu cùng Tề Khôn ánh mắt phát lạnh, chăm miệng một lời nói ra, đây cũng là Bách Thắng Lâu an bài. Nếu là ngươi cùng Lâm Bạch không nguyện ý đáp ứng Bách Thắng Lâu yêu cầu, vậy chuyện này liền coi như thôi. Lâm Bạch cười lạnh, nói ra, không phải liền là một cái chỉ là thánh tử nha. Ta đưa cho các ngươi nhìn. Nghe thấy Lâm Bạch như vậy có nắm chắc, để Ô Hưu cùng Tề Khôn trong mắt co rụt lại. Lấy Lâm Bạch bây giờ bày ra thực lực, thật sự là hắn là có khả năng sẽ trở thành Thiên Thủy Tông thánh tử. Chờ đến ta trở thành thánh tử, nếu là hai vị trưởng lão còn dám tận lực làm khó dễ, vậy liền đừng trách ta Lâm Bạch vô tình. Lâm Bạch hừ lạnh một tiếng, phất tay áo rời đi. Trận luận võ này chọn rể, kỳ thực chính là một trận nháo kịch. Ô Hưu cùng Tề Khôn năm lần bảy lượt làm khó dễ nhục nhã Lâm Bạch, chính là hy vọng để Lâm Bạch biết khó mà lui. Nhất là tại nhìn thấy Lâm Bạch thực lực đằng sau, càng là kiên định ý nghĩ trong lòng. Để Kiều Mạt tìm tới Lâm Bạch người minh hữu này, đối với Ô Hưu cùng Tề Khôn mà nói, đều là không nguyện ý nhìn thấy. Cho nên, bọn hắn đưa ra để Lâm Bạch đoạt được thánh tử vị trí, mới cho phép hắn cùng Kiều Mạt thành thân. Thánh tử vị trí, tại Thiên Thủy Tông đã trống chỗ nhiều năm. Đương kim Thiên Thủy Tông trong ngoài không ít đạo thần võ giả, đều tại ngấp nghé thánh tử vị trí. Ô Hưu cùng Tề Khôn sở dĩ đưa ra yêu cầu này, đó chính là bởi vì bọn hắn biết Lâm Bạch không có khả năng trở thành thánh tử. Nếu là Lâm Bạch sẽ có một ngày thật trở thành thánh tử, vậy bọn hắn không tại cũng đấu không lại Lâm Bạch. Theo Lâm Bạch cùng Kiều Mạt cùng Tề Khôn Ô Hưu tan rã trong không vui, trận luận võ này chọn rể dần dần hạ màn kết thúc. Đấu võ tràng trong ngoài võ giả nhao nhao tan cuộc rời đi. Đám người vừa đi, một bên thấp giọng tức giận mắng Tề Khôn cùng Ô Hưu thật không phải thứ tốt. Lâm Bạch đang quan chiến trên ghế tìm tới Dịch Cổ cùng Ô Nha đằng sau, hai người một chim sánh vai đi Kiều Mạt trụ sở Bạch Vụ Đảo. Đi vào Bạch Vụ Đảo bên trên, Kiều Mạt ngồi tại tẩm cung trước mặt, sắc mặt trắng bệch, trong mắt chảy dòng. Nàng vốn là Thiên Thủy Tông thiên chi kiêu nữ, Bách Thắng Lâu thiếu chủ, Sở Quốc cảnh nội nổi danh mỹ nhân, vốn nên phong quang vô hạn, tập ngàn vạn sủng ái vào một thân, lại không nghĩ rằng phụ thân đột nhiên qua đời, để cuộc sống của nàng phát sinh nghiêng trời lệch đất chuyển biến. Cách chương